cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 48, chương 43, đi tới thành phố cục cảnh sát. Ân Long biệt thự cất giấu hơn 100 triệu tiền mặt, luôn luôn có người lưu lại giữ nhà mới yên tâm. Bởi vậy, tiểu long nữ ôn nhu nhẹ gật đầu, giúp đỡ hắn đem đựng tiền dương ra phóng tới xe thương vụ trên. Lưu luyến không rời mắt tiễn hắn rời đi. Hôm qua mua rất nhiều mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, đầy đủ dùng ăn một tuần mà không lo. Lại khoảng thời gian này, tiểu long nữ cũng học xong làm dùng di động, tùy thời đều có thể cùng nàng liên hệ. Triệu Trạch tin tưởng, chính mình không tại hai ngày này, căn bản liền sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. A Trạch, ngươi trở về rồi sao? Lộ Lộ, ta vào thị khu, nhiều nhất lại có nửa giờ liền có thể về đến nhà. Rời đi Lâm Uyển Các về sau, hắn một bên cùng Trầm Lộ nói chuyện phiếm, một bên lái chậm chậm xe hướng về phía Thế Bác Hoa Viên chung cư tiến đến. Đinh Linh Linh đột nhiên, vừa mới để lại đến tay lái phụ thượng chuông điện thoại di động vang lên. Nhìn một chút cái kia mã số xa lạ, Triệu Trạch nghi hoặc nhấn xuống nút trả lời. Uy, là Triệu Trạch tiên sinh sao? Ta là thành phố đội cảnh sát hình sự đội trưởng Tần Phong. Tiếp vào quần chúng cử báo nói ngươi cùng Trử Tuấn tử vong có quan hệ. Làm phiền ngươi lập tức đến cục cảnh sát phối hợp điều tra. Tần Phong hôm qua giữa trưa bị Dương Vân cự tuyệt giữa lưng bên trong phiền muộn. Căn bản cũng không có đem Phùng Khiêm cử báo để ở trong lòng. Hôm nay bị Tôn Tú Hồng truy vấn về sau, mới khiến cho người bắt đầu điều tra. Mặc dù trong thời gian ngắn, vẫn không có tìm được Triệu Trạch nơi ở, lại bởi vì thực tên đăng ký nguyên nhân, thu hoạch số điện thoại của hắn. Kỳ thật, Thành là lớn nhất người thắng Tôn Tú Hồng, mới lười nhác quản Triệu Trạch có phải hay không hung thủ. Nàng chi như vậy để bụng, cũng là Phùng Khiêm âm thầm phái người tìm được nàng, cũng tăng thêm kích động kết quả. Tần cảnh sát, ngươi nói Trử Tuấn, thế nhưng là kia ngấp nghé bạn gái của ta Trầm Lộ sắc lang giám đốc. Ngày đó ta đã đem Lộ Lộ thiếu hắn tiền trả hết, liền cũng chưa từng gặp mặt, là ai muốn đem bộ ỉa trừ đến trên đầu ta? Như vậy đi, ta nguyện ý phối hợp ngươi làm sáng tỏ việc này. Bất quá ta bây giờ cách cục thành phố khá xa, chỉ sợ làm phiền ngươi chờ một đoạn thời gian. Cảnh sát nhanh như vậy đã tìm được hắn, ngay từ đầu Triệu Trạch trong lòng cũng giật mình không nhỏ. Cũng may nghe Tần Phong ngữ khí, cũng không quá tin tưởng hắn là hung thủ. Triệu Trạch giả bộ như rất là vô tội, đem hắn cùng Trử Tuấn, cùng Trầm Lộ quan hệ đơn giản giải thích một phen, cũng hứa hẹn lập tức chạy tới ghi khẩu cung. Vậy thì tốt, ta cũng tin tưởng Triệu Trạch tiên sinh là vô tội, nhưng vẫn là hy vọng ngươi tận mau tới đây. Kỳ thật Tần Phong căn bản cũng không cho rằng Triệu Trạch là hung thủ, gọi đến hắn bất quá là làm theo thông lệ thôi. Nghe hắn trả lời sảng khoái như vậy, liền cười dặn dò một câu. Đáng chết, lại là có người cử báo. Đến cùng là ai? Sẽ không là Phùng Khiêm tiểu tử kia đi. Cúp điện thoại sau, Triệu Trạch sắc mặt âm lãnh mắng một câu, trong mắt tràn đầy khó nén sát cơ. Tần Phong nói chính là có quần chúng cử báo, cũng không phải có người hướng về phía cảnh sát cung cấp manh mối. Một cái là chủ động, một cái là bị động. Đây là tính chất khác biệt hai chuyện khác nhau. Triệu Trạch tin tưởng, người kia nhất định là cùng mình có khúc mắc, nếu không cũng không sẽ chủ động hướng về phía cảnh sát tố giác hắn chính là người hiềm nghi. Lại gần nhất cùng hắn từng có mâu thuẫn, cũng chỉ có Ngô Tuấn, Phùng Khiêm, Trương Báo đám người, Ngô Tuấn hẳn là có thể loại bỏ. Dù sao hai người còn không có cừu hận lớn như vậy. Trương Báo thân là Trử Tuấn tiểu đệ, lại không đến mức làm Tần Phong nói cái gì quần chúng cử báo. Hơi chút suy tư, Triệu Trạch liền đem hoài nghi đối tượng, khóa chặt đến từng muốn thông qua Trầm Lộ tính toán chính mình Phùng Khiêm trên đầu. Bất quá dưới mắt rất khẩn cấp, chính là trước giải quyết cảnh sát gọi đến chuyện. Hắn dù cho nghĩ muốn tiêu diệt Phùng Khiêm, cũng cần trước ẩn nhẫn một đoạn thời gian lại nói. Hạ quyết tâm về sau, Triệu Trạch không còn chậm ung dung lái xe. Hắn đạp xuống chân ga, nhanh chóng hướng về cách đó không xa Thế Bắc Hoa Viên chung cư chạy tới. "A Trạch, ngươi làm sao đã đến nhà? Ta còn nói muốn đi phía dưới tiếp ngươi đây." Nghe được tiếng chuông cửa, mở cửa nhìn thấy xách theo đại dương ra Triệu Trạch chính đứng ở ngoài cửa. Không nghĩ tới hắn lại nhanh như vậy về đến nhà Trầm Lộ. Nhịn không được kinh hỉ nói: "Ai, đừng nói nữa Lộ Lộ, ta lần này mặc dù thắng mấy trăm vạn tiền mặt, nhưng lại không may bị tiểu nhân tính toán." Vào nhà đóng cửa thật kỹ về sau, Triệu Trạch đưa nàng ôm vào lòng đến, thở dài một tiếng mở miệng nói ra: "Vô sỉ, nếu thật là Phùng Khiêm cử báo, ta không để yên cho hắn." "A Trạch, ngươi yên tâm đi, hơi ta cùng ngươi đi cục thành phố, liền nói tối hôm trước chúng ta vẫn luôn tại cùng nhau. Đem việc này mau chóng giải thích." Trầm Lộ cho rằng ai cũng có thể là diệt sát Trử Tuấn hung thủ, bạn trai của mình Triệu Trạch cũng không thể nào, bởi vì hắn nay trời vừa mới trở lại thành phố S. Kia một đại dương ra tiền mặt chính là tốt nhất chứng cứ. Bất quá tại trên chợ đen đánh bạc dù sao phạm pháp, giải thích lấy chứng nhận phiền phức không nói, cũng sẽ bại lộ hắn đổ thần truyền nhân thân phận. Cho nên mới đang chửi mắng một câu hoài nghi đối tượng Phùng Khiêm về sau, lôi kéo hắn ôn nhu nói: cảm ơn ngươi Lộ Lộ, nghĩ phải nhanh một chút thoát khỏi người hiềm nghi thân phận. Chỉ cần một cái không ở tại chỗ chứng minh là được. Nói nhiều như vậy, Triệu Trạch chính là vì làm Trầm Lộ cho hắn làm ngụy chứng. Hiện tại nàng chủ động đưa ra, Triệu Trạch tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Thâm tình ôm hôn về sau, hai người đem dương ra nấp kỹ, nhanh chóng đi ra ngoài xuống lầu hướng về phía thành phố cục cảnh sát tiến đến. Đương nhiên, trước đó, hắn cũng tìm một cơ hội, đem cất giấu liễu mị tàn hồn nhẫn xương gỡ xuống, bỏ vào phòng ngủ trong tủ đầu giường. Kể từ đó, dù cho trong cục cảnh sát có cao thủ tồn tại, cũng có thể bảo chứng vạn vô nhất thất. Hơn 3 giờ chiều, Triệu Trạch đem xe thương vụ dừng ở thành phố cục cảnh sát trong bãi đỗ xe, mang theo Trầm Lộ hướng về phía ký túc xá bên trong đi đến. "A, hóa ra là Triệu Trạch tiên sinh, mời, tần đội đang ở bên trong chờ ngươi." Có Tần Phong phân phó, bọn họ rất nhanh liền tại gặp được nhân viên cảnh sát dẫn dắt dưới, đi vào làm cái ghi chép trong văn phòng. "A, hắn chính là đội trưởng cảnh sát hình sự sao? Nhìn không quá giống a." Triệu Trạch chính là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Phong. Nếu như không phải có nhân viên cảnh sát dẫn dắt, hắn rất khó tin tưởng trước mặt cái này không đến 30 tuổi tiểu bạch kiểm chính là vốn là đội trưởng cảnh sát hình sự. Này cùng hắn tưởng tượng bên trong phá án như thần, thiết huyết mặt lạnh ngạnh hán hình tượng, quả thực liền chênh lệch cách xa vạn dặm. "Tần đội, người tốt, đây là bạn gái của ta Trầm Lộ." Theo lễ phép, vào nhà về sau, Triệu Trạch lập tức nhạt mở miệng cười nói: "Triệu Trạch tiên sinh, mời ngồi đi, lần này làm ngươi qua đây, chính là lấy khẩu cung mà thôi. Còn mời vị này Trầm Lộ nữ sĩ tới trước bên cạnh trong phòng uống chút nước trà. Tục ngữ nói nhiều lễ thì không bị trách." Tần Phong thấy Triệu Trạch bộ dáng bình thản không có gì lạ, tư thái lại để rất thấp, liền càng thêm sẽ không hoài nghi hắn là hung thủ rồi. Bất quá cảnh đội có cảnh đội quy củ, hắn vẫn là cười để cho người ta đem Trầm Lộ mời ra ngoài. Triệu Trạch sau khi ngồi xuống, Tần Phong cùng một cái khác phụ trách ghi chép nhân viên cảnh sát bắt đầu làm theo thông lệ hỏi ý: tính danh, Triệu Trạch, địa chỉ, thuê thuê lại tại Thế Bắc Hoa Viên chung cư 9 tòa nhà. Khuya ngày hôm trước ngươi ở nơi nào? Nhưng có nhân chứng, ta một mực cùng Lộ Lộ trong nhà chưa ra. Nàng có thể cho ta làm chứng, dù sao cũng là có hệ thống. Còn luyện qua mấy ngày người có võ công, Triệu Trạch tâm thái rất tốt. Vô luận trả lời vấn đề gì, biểu tình cùng ánh mắt đều 10 phần bằng phẳng tự nhiên. Xem ra Triệu Trạch tiên sinh đích thật là trong sạch. Như vậy đi, ngươi lại trả lời ta một cái vấn đề riêng tư, liền có thể đi về. Mười mấy phút sau, có bên kia Trầm Lộ cho hắn làm không ở tại chỗ lời khai. Vốn là không có chân chính đem xem như người hiềm nghi Tần Phong. Ra hiệu bên người nhân viên cảnh sát rời đi về sau, cười khoát tay nói, vậy thì tốt, Tần đội mời nói, theo mới trong lúc nói chuyện với nhau, Triệu Trạch không khó coi ra mặt trước Tần Phong, chính là cái 10 phần bao cỏ, bởi vì hắn đều không có tiến một bước qua đời bác vườn hoa chung cư điều tra lấy chứng nhận. Liền tự cho là đúng có phán đoán, bất quá, này đối với chính mình có lợi mà vô hại, hắn cũng không để ý trả lời cái gọi là vấn đề riêng. Xin hỏi Triệu Trạch tiên sinh, người bạn gái nếu là Trầm Lộ tiểu thư, kia vị cô nương này là ai? Thấy hắn như thế sảng khoái, Tần Phong cười nhạt lấy điện thoại di động ra, mở ra sau khi tìm được Phùng Khiêm truyền đến ảnh chụp. Đưa tới Triệu Trạch trước mặt hỏi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.